Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, để cái kia Tần gia chủ đến Phan phủ một chuyến. Gặp Phan Đại Lực nhắc tới hắn sư huynh, đại đường mắt người ra đều nhảy một cái, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, chẳng qua là ta sư huynh là nhất tham tài ham mê nữ sắc. Nếu muốn mời hắn ra tay, chúng ta Phan gia không thể thiếu muốn xuất đại máu. Phan Đại Lực ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng lần nữa nói, việc này cũng việc quan hệ chủ nhà họ Lục tính mạng. Mời người Đại Lực ngươi ra tay, tiền tài đương nhiên phải bọn họ Lục ra ra, còn sắc đẹp mà, chúng ta Thương Minh Thành còn có thể so với chủ nhà họ Tần sao? Đại Lực ngươi chỉ cần ở Chử chân nhân trước mặt nhiều cổ súy vài câu, e sợ không cần tài vật, Chử chân nhân đều phải động lòng đi vào. Lấy Tần gia cái kia nha đầu tính cách, nàng tất nhiên sẽ không khuất phục cùng Chử chân nhân dâm uy. Hê hê, đến lúc đó, một khi Chử chân nhân thực sự tức giận, Tần gia chỉ sợ cũng sẽ có họa diệt môn. Tóc bạc tộc lão mặt lộ vẻ nham hiểm vẻ nói, quả nhiên là gừng càng già càng cay, nhị gia gia cao kiến, vậy thì lập tức để người đi Lục gia mang tới tài vật. Sau đó ta đưa cho ta sư huynh. Phan Đại Lực hướng về tóc bạc tộc lão giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra âm hiểm cười gằn. Tóc bạc tộc lão đắc ý cười cười, sau đó chỉ phái một vị tộc lão đi vào Lục gia đòi hỏi tài vật. Rất nhanh thay thế Lục Giác Lũng tọa trấn Lục gia một vị trong tộc trưởng lão liền khổ mặt dài, leo lên Phan gia cửa lớn, đi theo phía sau hai vị tuổi trẻ lực tráng hạ nhân. Hai cái hạ nhân khiêng một cái dương lớn. Phan Tam Thiếu, người cũng biết Lục gia chúng ta ra tiểu nghiệp tiểu. Này 300 khối nguyên thạch là chúng ta có thể gom góp hết thảy nguyên thạch. Vị kia Lục gia, trưởng lão khổ khuôn mặt nói, 300 khối nhất định là quá ít, bất quá Chử chân nhân dù sao cũng là ta sư huynh. Mặt mũi của ta ít nhiều gì cũng đáng ít tiền. Phan Đại Lực bĩu môi nói, vâng, là, vậy làm phiền Phan Tam Thiếu. Lục gia trưởng lão vội vã nói, trong lòng nhưng là đem từ trên xuống dưới nhà họ Phan đều cho nguyền rủa một cái. Dễ bàn, Phan Đại Lực gật gật đầu, sau đó sai người khiêng dương lớn đi tới hậu viện. Hậu viện một trang trí sang trọng trong sương phòng, một thân mặc ngăn nắp áo bào, trên mặt mang theo vẻ dâm tà, đang tả hữu ôm một phanh ngực lộ nhũ nữ tử giở trò người đàn ông trung niên gặp Phan Đại Lực gõ cửa. Đi vào, không khỏi nhíu nhíu mày đầu lông mày, buông ra bên người nữ tử, phất phất tay, sau đó nhìn về phía Phan Đại Lực nói, ta nói Phan sư đệ, các ngươi Phan phủ mặt hàng không được a? Đây đã là chúng ta Phan phủ công nhận mỹ nữ, chỉ là sư huynh chính là cao nhân, tầm mắt tự nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể so sánh. Phan Đại Lực khen tặng nói, khà khà, Phan sư đệ nói chuyện chính là êm tai, không trách sư phụ sẽ đặc biệt thích ngươi. Người đàn ông trung niên âm hiểm cười nói, tiểu đệ nơi nào có thể cùng sư huynh ngài so với. Ngài đã là nửa bước long hổ cảnh, chỉ thiếu chút nữa chính là long hổ cảnh, là sư phụ chân chính nhờ vào đệ tử thân truyền. Lần này tiểu đệ xin mời sư huynh lại đây, cũng là muốn mượn sư huynh uy danh, nếu không thì tiểu đệ này luyện khí tầng 8 tu vi, ai sẽ để ở trong mắt a? Phan Đại Lực nói vung tay lên, hạ nhân lập tức đem cái kia trang bị nguyên thạch dương lớn chuyển vào. Nơi này là 300 khối nguyên thạch, là tiểu đệ hiếu kính sư huynh. Phan Đại Lực cười làm lành nói, không có công không nhận lộc a. Sư đệ có chuyện gì yêu cầu sư huynh ta giúp một tay sao? Người đàn ông trung niên mở ra dương lớn, gặp bên trong chỉnh tề đống từng khối nguyên thạch. Hai mắt lập tức híp lại, nguyên thú chỉ có mùa đông suy yếu nhất, Đồng thời tuyệt đại bộ phận cường đại nguyên thú đều thâm nhập nguyên thú sơn ẩn núp đi. Vì lẽ đó ở tại nguyên thú sơn phía nam hẹp dài khu vực bình nguyên tu sĩ mới có thể vào nguyên thú sơn ngoại vi săn bắn. Nhưng dù chỉ như thế, cái kia ngoại vi đối với long hổ cảnh trở xuống tu sĩ vẫn là rất nguy hiểm. Năm đó phụ thân của Tần Nhã Anh đã là nửa bước long hổ cảnh. Mùa đông lúc săn thú, vừa mới hơi mất tập trung cũng chết ở nguyên thú sơn. Cho tới những mùa khác, nguyên thú không chỉ có dũng mãnh, hung tính tăng nhiều, hơn nữa trong núi sâu mạnh mẽ nguyên thú cũng sẽ thỉnh thoảng ra ngoài vây tới du đáng. Vì lẽ đó coi như long hổ cảnh cường giả, như không tất yếu, cũng sẽ không dễ dàng vào nguyên thú sơn. Vì lẽ đó săn giết nguyên thú mặc dù là thu được nguyên thạch một loại con đường, nhưng nếu không phải thực sự tình hình kinh tế căng thẳng trương, rất ít người sẽ thâm nhập nguyên thú sơn săn bắn. Nguyên thú chỉ có hoàng cấp cấp 8 mới có thể ở trong người kết thúc nguyên thạch. 300 khối nguyên thạch liền tương đương với muốn ở nguyên thú sơn bên trong đánh giết chí ít 300 đầu hoàng cấp cấp 8 nguyên thú. Đây tuyệt đối là một cái to lớn con số. Coi như Phan Đại Lực sư huynh Chử chân nhân có nửa bước long hổ cảnh tu vi, lại là Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão đệ tử thân truyền, 300 khối nguyên thạch cũng tuyệt đối là một khoản tài sản không nhỏ. Chử sư huynh, thật không dám giấu giếm, này chuyến phụ thân ta cùng Lục gia chủ thâm nhập nguyên thú sơn, vốn là muốn đối với chủ nhà họ Tần Tần Nhã Anh bất lợi. Kết quả cái kia Tần Nhã Anh đúng là đã trở về. Phụ thân ta cùng chủ nhà họ Lục một đám người đến bây giờ nhưng còn chưa hề quay về. Vì lẽ đó tiểu đệ ta khó tránh khỏi lo lắng. Chỉ là tiểu đệ ta tu vi thấp, trong nhà cường giả lần này rất lớn một bộ phận cũng đều bị gia phụ mang đi. Coi như muốn trên Tần phủ đòi hỏi lời giải thích cũng là tự rước nhục nhã. Vì lẽ đó còn muốn mượn sư huynh uy danh hỗ trợ ra cái mặt. Nha, đúng rồi, này Tần gia gia chủ có người nói không chỉ có tu vi đã đột phá đến luyện khí 12 tầng, hơn nữa cũng là cả Thương Minh thành công nhận đệ nhất mỹ nữ. Phan Đại Lực nói, há, luyện khí 12 tầng còn được công nhận đệ nhất mỹ nữ. Hê hê, cũng là có chút ý tứ. Đây là vi huynh lệnh bài, ngươi mang theo nó đi Tần phủ, để cái kia Tần gia chủ đến Phan phủ một chuyến. Vi huynh muốn cùng với nàng gặp cái mặt. Chử chân nhân nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời, sau đó từ bên hông hái khối tiếp theo lệnh bài màu đen. Cái kia lệnh bài màu đen mặt trên điêu khắc một đầu phi cương, cũng chính là ngày thi. Phía dưới thì lại có khắc một cái chữ lớn màu đỏ quạch, pháp. Cái kia, pháp, chữ lộ ra một vệt âm xâm xâm sát khí, để người nhìn một chút liền sẽ tâm kinh đảm khiêu. Đây chính là Thi Ma Tông chấp pháp đường đệ tử chấp sự lệnh bài. Đứng hàng Thi Ma Tông tông chủ, mỗi bên trưởng lão, mỗi bên đường đường chủ dưới thực quyền chức vụ. Loại này đệ tử chấp sự ở Thi Ma Tông bên trong tự nhiên vẫn còn không tính là cái gì ngồi ở vị trí cao, nắm quyền lớn đại nhân vật, nhưng phóng tới Thi Ma Tông hạ hạt năm quốc, cái kia chính là đại nhân vật, liền cùng trong kinh thành hạ xuống dò xét kinh quan giống như. Vâng, sư huynh. Phan Đại Lực gặp được lệnh bài, vội vã đưa hai tay ra thổi phồng nhận lấy. Mắt bên trong toát ra một vệt kính nể cùng vẻ hâm mộ. Hắn tuy rằng thân là chấp pháp trưởng lão đệ tử, nhưng còn rất xa không có tư cách được trao tặng chấp pháp đường đệ tử chấp sự chức vụ. Phan Đại Lực cầm lệnh bài, lập tức mang người vênh vang đắc ý địa đi tới Tần phủ. Xin lỗi, Phan Hiền Chất, nhà ta gia chủ đang lúc bế quan tu hành, bất tiện tiếp kiến bất luận người nào. Tần phủ phòng tiếp khách, Tần Nhã Anh nhị thúc, Tần phủ chủ sự Tần Văn Thịnh ngồi cao chủ nhân vị trí trên, lấy trưởng bối khẩu khí nói với Phan Đại Lực, con người nơi sâu xa ẩn giấu đi vẻ sát cơ. Thân là Tần phủ tộc lão, Tần Văn Thịnh tự nhiên đã biết được Nguyên Thú Sơn mùa đông săn bắn phát sinh tất cả sự tình. Nếu không là cân nhắc đến Phan Đại Lực bái vào Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão môn hà, Tần gia diệt Trang gia phía sau, sợ là sớm đã đối với Phan gia cũng lấy hành động. Chỉ là Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão trung quy không phải chuyện nhỏ. Không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt, tạm thời Tần phủ còn không dám dễ dàng động Phan gia. Miễn cho rước lấy Thượng Tông chấp pháp trưởng lão lửa giận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.